Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 163, đệ 163 chương. Lúc chạng vạng, chiều hôm buông xuống, Peter xuống lầu ăn cơm thời điểm, dì May còn đang hỏi hắn, kia chỉ tiểu hồ ly yêu cầu ăn cái gì? Peter sửng sốt một chút, sau đó trả lời nói. Ta vừa mới đi sủng vật cửa hàng, mua một chút ấu tể đồ ăn, cũng không biết hắn có thích hay không, chờ Hạ Uy Uy xem mơ siêu, dì May nói. Trong nhà còn có mới mẻ sữa bò, tiểu hồ ly có thể uống sữa bò sao? Có thể hay không có đường sữa không kiên nhẫn chứng? Ngài, Peter chớp hạ đôi mắt, không quá xác định nói. Ta chờ Hạ lên mạng đi tra một tra, tuy rằng hắn cảm thấy. Này chỉ ấu tể cho dù trường rõ ràng hồ ly lỗ tai cùng đuôi cáo. Nhưng là, hắn đến tột cùng có phải hay không hồ ly ấu tể chuyện này thượng. Thật sự còn tồn tại nghi vấn. Cơm chiều sau, Peter cầm vừa mới mua cấp ấu tể thì ăn sủng vật đồ ăn. Cùng với dì May hỗ trợ nhiệt ôn sữa bò, cùng nhau về tới chính mình phòng ngủ. Kia chỉ mau nhung nhung ấu tể tả chân trước bị Peter cẩn thận mặt hảo thuốc mỡ lúc sau. Lại khôi phục phía trước bình nằm xoài trên giường tư thế. Giống cái mau nhung nhung thảm. Đương nhiên, nếu không có kia chín điều so thân mình còn đại đuôi cáo nói. Peter cân nhắc, hắn liền không phải giống bình phô khai hậu thảm, mà là giống cái tuyết bạch sắc mau nhung cầu cầu. Peter đem ấu tể đồ ăn cùng sữa bò đều đặt ở một bên. Móc di động ra trước chụp ấu tể trong chốc lát, chút nào mặc kệ cái kia như cũ còn ở hắn đẩy đặc phía dưới. Kiên trì không ngừng hy vọng có thể cùng Peter gặp mặt nói chuyện này chỉ ấu tể bảo hộ vấn đề động. Vật bảo sẽ hiệp hội nhân viên công tác, chỉ là lại đem ấu tể ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều video ngắn. Phát ở đẩy đặc mặt trên. Theo sau, Peter buông di động, đi qua đi, nhẹ nhàng sờ sờ này chỉ ấu tể du quang thủy hoạt da lông. Tiểu gia hỏa cơ hồ lại là nháy mắt liền mở mắt. Ăn một chút gì, cũng không biết là như thế nào. Peter tổng cảm thấy, này chỉ nhặt được ấu tể phẳng phất có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện giống nhau. Ấu tể trạng thái Caesar mở to đạm kim sắc đôi mắt gật gật đầu. Hắn khứu giác thập phần nhanh nhạy, bị Peter ôm tới rồi trên bàn sách, rõ ràng nghe thấy được sữa bò hương vị lúc sau. Caesar quyết đoán làm lơ rớt Peter trong tay cái kia chén nhỏ trung thịnh phòng ấu tể đồ ăn. Uống lên hai khẩu sữa bò lúc sau, cũng không có như vậy bỏ qua, mà là trực tiếp xoay người bò hướng về phía trên bàn sách bày một cái thu nạp hộp. Hắn vươn không có bị thương hữu chân trước. Ở Peter trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, dứt khoát lưu loát lay khai thu nạp hộp, đem bên trong các loại đồ ăn vặt tất cả đều phiên ra tới. Hơi quan sát trong chốc lát lúc sau, đầu tiên tìm ra bên trong có nhân bánh quy, không hề nghi ngờ, cái này thu nạp hộp ăn đồ vật, đều là Peter ngẫu nhiên thức đêm mân mê chính mình Spider-Man trang bị thời điểm. Đỡ đói dùng, ngoặc kép, Peter vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm này chỉ ấu tể thuần thục động tác. Nhìn hắn không chút nào cố sức cắn xé khai đóng gói túi. Sau đó bắt đầu từng mảnh liền sữa bò ăn khởi bánh quy tới. Hắn nhìn nhìn chính mình trong tay bưng cái kia kẹo sắc chén nhỏ. Còn có bên trong tính chất mềm xốp ấu tể đồ ăn. Nghe lên giống như còn rất hương. Bị ấu tể phản ứng sở kinh đến, Peter hoàn toàn là có chút tinh thần hoảng hốt duỗi tay. Nếm nếm ấu tể đồ ăn hương vị, cũng không khó ăn a. Đãi hắn thoáng phục hồi tinh thần lại lúc sau, Peter trên mặt từng đợt hồng lục đan sen, xanh trắng đan sen, hắn buông xuống kia một chén nhỏ không có người muốn ấu tể đồ ăn. Sau đó, không chút do dự đem đang ở gặm bánh quy ấu tể từ trên bàn ôm lên. Hơn nữa đem hắn cùng bánh quy cũng tách ra, Caesar hơi hơi nghiêng đầu, không rõ nguyên do nhìn hắn, Peter hít sâu một hơi, hắn đã ý thức được, này chỉ ấu tể chỉ số thông minh hiển nhiên có điểm cao hơn bình thường tiểu động vật trình độ. Ta đoán, ngươi nhất định biết, chính mình có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì đi. Caesar ôm Peter cánh tay, quyết đoán gật gật đầu. Peter tâm tình phức tạp cùng bái ở chính mình cánh tay thượng Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể nhìn nhau. 2 phút, cuối cùng lăng là không căng quá này chỉ tiểu gia hòa. Vẻ mặt rối rắm ôm ấu tể xuống lầu. Dì May tựa hồ đã hồi chính mình phòng đi xem tivi. Cũng không ở dưới lầu. Trên bàn cơm cũng thu thập đến sạch sẽ. Peter đem ấu tể nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cơm. Sau đó, một lần nữa từ tủ lạnh tìm chút đơn giản cùng loại với thịt xông khói. Chân giò hun khói còn có lá cải. Bánh mì phiến một loại nguyên liệu nấu ăn. Khai hỏa chiên một chiên. Lộng nhiệt lúc sau, đơn giản làm cái rõ ràng là thấp xứng bản sandwich, đem này đặt ở bàn ăn thượng. Cái này có thể chứ? Peter thử sandwich độ ấm, cảm thấy đã không năng. Nhưng là, như cụ có chút không quá xác định hỏi. Caesar quyết đoán gật gật đầu. Trước mắt tuy rằng thân là một con ăn thịt hoặc là ăn tạp ấu tể. Nhưng là, Caesar ẩm thực thói quen lại hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Nếu có thể nói, hắn vẫn là thích ăn ông ngoại thân thủ làm các loại mỹ vị món ngon. Hiện tại không có dưới tình huống, bình thường cơm Tây cũng không thành vấn đề. Dù sao, với hắn mà nói, lại bình thường việc nhà đồ ăn, cũng so liền sữa bò gặm bánh quy hảo rất nhiều. Quá ngọt đồ vật, ăn nhiều thật sự có chút nị. Liền tính Peter đồ ăn vặt thu nạp hộp. Còn có Caesar tính toán đợi chút gặm xong bánh quy lúc sau lại ăn bắp viên chân giò hun khói cũng. Là như thế này, Peter thần sắc hoảng hốt nhìn này chỉ ấu tể không chút nào cố sức ăn xong rồi bàn ăn chung một đại. Phần sandwich, nói thật, tuy rằng bánh mì phiến thể tích tương đối bành trướng, nhưng là, liền tính là dưới tình huống như vậy, đem sọ ấu tể chính mình còn đại một vòng toàn bộ sandwich gặm xong. Này chỉ Mao Nhung Nhung tiểu gia hỏa bụng nơi đó, thế nhưng phảng phất hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Thật không biết vài thứ kia đều bị hắn ăn tới nơi nào đi. Chẳng lẽ hắn dạ dày còn cất giấu một cái ngoài không gian sao? Sau khi ăn xong, Caesar đẩy ra bàn ăn, còn chính mình từ bàn ăn giấy chiều túm 2 tờ giấy. Chấm nước trong xoa xoa bụ bẫm móng vuốt nhỏ. Lúc này mới vừa lòng một lần nữa ghé vào trên bàn cơm. Bắt đầu phạm khởi vây tới. Peter tâm tình phức tạp nhìn này chỉ sức ăn nhìn ra cùng chính hắn không sai biệt lắm. Nhưng là hình thể cũng chỉ so với chính mình bàn tay đại một vòng ấu tể liếc mắt một cái. Yên lặng thu thập bàn ăn, rửa sạch mâm, sau đó bưng ấu tể lên lầu hồi chính mình phòng ngủ. Thừa dịp Peter ngủ trước ở trong phòng tắm tắm rửa thời điểm. Caesar ghé vào di động thượng, lại nắm chặt thời gian cùng bà ngoại thông cái điện thoại. Dò hỏi rõ ràng Caesar hiện tại bệnh trạng lúc sau, bà ngoại nhưng thật ra không có biểu hiện đến quá mức lo lắng. Tuổi nhỏ khi bởi vì thể chất không ổn định, sau đó thường xuyên phát sinh xuyên qua thời không tình huống. Rất nhiều năm trước kia. Nàng vừa mới sinh ra tự mình ý thức thời điểm, cũng gặp được quá đồng dạng sự tình, bất quá, lúc ấy bà ngoại tương đối thích ứng trong mọi tình cảnh. Dù sao mặc kệ đến địa phương nào, nàng đều là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh vật, xuyên liền xuyên, xuyên xong lúc sau, ăn uống no đủ, tìm một chỗ ngủ một giấc, nói không chừng khi nào, liền lại xuyên qua đến địa phương khác đi. Hơn nữa, Caesar trong thân thể, di truyền tự nàng huyết mạch lực lượng quá mức cường đại. Cho nên tương đối nhu nhược ấu tể mới vô pháp khống chế. Theo Caesar tuổi dần dần tăng trưởng, hắn lực lượng cùng tự khống chế năng lực càng ngày càng cường. Những cái đó lực lượng tự nhiên sẽ dần dần ổn định xuống dưới. Mà ở dưới loại tình huống này, bà ngoại ý kiến là, không cần tùy tiện mang theo ấu tể xuyên qua thời không. Chính hắn thể chất không ổn định xuyên liền xuyên, lại không phải cái gì đại sự, quá một đoạn thời gian tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Nếu lại dùng ngoại lực mang theo hắn xuyên, đến lúc đó, vừa mới đem người mang về tới, kết quả Caesar lực lượng khôi phục thời điểm, một không cẩn thận lại xuyên đến đường địa phương đi, ngược lại lăn lộn, hỏi rõ ràng tình huống lúc sau. Caesar cũng gật gật đầu, nhẹ nhàng miêu ô miêu, một hồi lâu. Bà ngoại bên kia, ông ngoại liền đãi ở điện thoại bên cạnh. Một câu vội không ngừng hỗ trợ phiên dịch nói. Ngôn ngôn nói, hắn hiện tại ở tại thế giới này Peter trong nhà, không có nguy hiểm, dứt khoát liền chờ một đoạn thời gian, chính mình thân thể khôi phục, sau đó hết thảy khôi phục bình thường thì tốt rồi, không cần ngươi phiên dịch. Ngôn ngôn lời nói, còn có ngươi nguyên hình thời điểm lời nói, ta đều có thể nghe hiểu. Bà ngoại xem xét ông ngoại liếc mắt một cái. Lúc này mới đối với điện thoại tiếp tục nói. Ngôn ngôn, ngươi nhìn xem có thể hay không thu thập một chút phụ cận cảnh tượng. Còn có thế giới kia cụ thể tình huống. Bà ngoại trước xác định một chút phương vị. Nếu ngươi gặp được cái gì phiền toái nói, lập tức liên hệ ta. Cũng phương tiện bà ngoại có thể qua đi tìm ngươi. Chẳng qua, song song thế giới dưới loại tình huống này, cũng xác thật là một cái phiền toái. Bởi vì bà ngoại xác định địa điểm xuyên qua là yêu cầu địa phương cụ thể cảnh tượng. Nhưng là ở rất nhiều cái song song trong thế giới, nào đó địa phương rất có khả năng hoàn toàn giống nhau. Đến lúc đó từng cái thế giới tìm người, kỳ thật thật là có điểm vận khí thành phần. Caesar đối với di động gật gật đầu, nghe trong phòng tắm tiếng nước còn ở tiếp tục. Caesar ở cắt đứt điện thoại lúc sau, lại cùng Jarvis cách màn hình di động hàn huyên trong chốc lát. Người tả chân trước tựa hồ sưng đến không như vậy lợi hại, Jarvis thông qua di động chính diện tự chụp màn ảnh, sau đó dùng tiêu chuẩn tỷ lệ xích đổi số tròn tự. Đặc biệt khách quan so đúng rồi một chút Caesar phía trước kia chỉ sưng thành bánh bao dạng tả chân. Trước lúc sau, nhanh chóng đánh chữ nói cho hắn tin tức tốt này. Hy vọng sớm một chút có thể khôi phục. Caesar tức khắc cũng tinh thần rung lên. Một lát sau, Peter xoa tóc từ trong phòng tắm ra tới. Nhìn đến lại ôm di động lăn thành mao nhung cầu ấu tể. Nhướng mày, ngươi muốn chiếm ta gối đầu sao? Caesar mở to mắt xem xét Peter liếc mắt một cái. Ông vẫn như cũ còn có chút sưng tả chân trước động cũng không nhúc nhích. Peter cười lắc lắc đầu. Đem sát tóc khăn lông ném trở lại trong phòng tắm, kiểm tra rồi một chút mao nhung nhung tả chân trước, lại lấy quá thuốc mỡ cho hắn cẩn thận bôi một lần. Lúc này mới đem ấu tể từ chính mình trên giường đoan tới rồi trên bàn sách lâm thời đáp cái kia. Trong ổ, ngủ ngon, Caesar ghé vào trong ổ buồn bực một lát, hắn liền tính hiện tại hình thể chỉ có bàn tay đại. Một cái gối đầu đều có thể đem hắn kín mít đè ở phía dưới. Nhưng là, hắn vẫn là thói quen ngủ giường. Phòng ngủ đèn bị Peter ấn rớt, ánh sáng thực mau liền ảm đạm lên. Ban ngày ngủ ban ngày ấu tể ghé vào Peter lâm thời hỗ trợ làm cho trong ổ. Buồn bực một lát, vẫn là an an tĩnh tĩnh ngủ rồi. Chờ đến sau nửa đêm thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận nguy hiểm tiếng súng. Trên giường Peter đột nhiên mở to mắt. Thật sâu ninh mi, nghiêng tai lắng nghe ngoài cửa sổ thanh âm truyền đến phương hướng. Hắn lơ đãng quay đầu lại, lại đột nhiên phát hiện, kia chỉ mao nhung nhung ấu tể mở to đại đại đạm kim sắc đôi mắt. Ở thâm ám trong bóng đêm, vẫn như cụ ánh mắt như điện. Hết chương.